Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 thoáng chốc kinh giác. Khúc Vân lười nhác tiếng bước chân đánh vỡ mắt cá chết tốt đẹp nguyện vọng. Ở khoảng cách đầu phiếu kết thúc chỉ còn lại có 7 phần nửa thời điểm. Trên thực tế giờ phút này hắn tư duy đã ở Khúc Vân liền phiên đả kích hạ biến trì độn. Chỉ nghĩ không cần lộ ra dấu vết. Trên thực tế hắn diện mạo biểu tình cũng xác thật làm được thiên y vô phùng. Nhưng mà Khúc Vân sẽ làm hắn gần thông qua kỹ thuật diễn liền lừa dối quá quan sao? Nhìn mỹ thiếu nữ dường như không có việc gì mà đứng yên ở chính mình trước mặt. Khơi mào khóe miệng, mắt cá chết chính là chịu đựng không chảy ra hãn tới, người này là sát thủ Nga. Tối hôm qua tới giết ta đâu, Khúc Vân lạnh lùng nhìn thẳng mắt cá chết hai mắt. Lại là ở đối đại gia nói, ha ha, ngươi nói ta là sát thủ ta chính là, lão tử còn cảm thấy ngươi là sát thủ đâu, ta nếu là đi giết ngươi, ngươi như thế nào còn sẽ sống ở nơi này, không cần nói cho đại gia ta hơn nữa gấp 3 sát thủ lực lượng thêm giá trị đều đánh không lại ngươi. Ta hiện tại ở chỗ này liền có thể chứng minh cho đại gia xem, mắt cá chết nỗ lực bình tĩnh phản bác. Trong giọng nói mang theo một tia âm lãnh, không thể không nói người này tâm cơ thật sự rất sâu. Chẳng sợ ở sự tình ngoài dự đoán hoảng loạn chung, hắn cũng có thể tìm được phiên bản cơ hội, chứng minh cho đại gia nhìn cái gì đâu. Đương nhiên là lão tử có thể giết ngươi, chờ ngươi lại há mồm trong nháy mắt. Liền xử lý ngươi, giết ngươi, tối hôm qua ta đi giết ngươi thất bại giả thiết liền biến thành nói dối. Nói dối ngươi chính là sát thủ, giết ngươi lão tử liền rửa sạch hiềm nghi, chẳng sợ nằm trên mặt đất đều có thể thắng. Cái này kêu gậy ông đập lưng ông, liền đầu người kia một ván lão tử muốn cùng nhau thắng trở về. Đúng vậy, ngươi là như thế nào sống sót, ra ngoài mắt cá chết dự kiến, không chờ mỹ thiếu nữ tiếp tục bức vua thoái vị, nhưng thật ra hình xăm nam ra tới hỏi như vậy một câu. Cái này hảo, lại động thủ liền biến thành hắn sợ hãi mỹ thiếu nữ muốn nói giết người diệt khẩu, mà Khúc Vân. Tắc dường như cố ý không tiếp tục bức vua thoái vị. Đang ở chờ có người hỏi đến cái này giống nhau, cười tủm tỉm mà bắt đầu giải thích, kỳ thật ở phía trước thiên hắn hãm hại ta tư tàng xong đuôi ngựa đầu thời điểm. Ta liền xác định hắn là sát thủ, hơn nữa đối chất nhau qua. Nhưng là khi đó cũng không có chứng cứ thuyết phục các ngươi, sau đó vì dự phòng hắn giết người diệt. Khẩu, ta ngày hôm qua đem đệ tử tốt thi thể dọn tới rồi chính mình phòng. Ngụy trang thành ta đang ngủ bộ dáng, chính mình nằm ở đáy giường hạ, chờ hắn bắt đầu thương tổn thi thể. Ta liền dùng thứ này, nàng nói chỉ hợp với tóc lon. Phát ra âm thanh đem hắn dẫn ra tới. Hừ, cho dù hoàn cảnh lại ám. Ta muốn giết ngươi cũng đến thấy ngươi nằm vị trí đi. Kia tóc chiều dài ta sẽ chú ý không đến sao. Tốt xấu ta cũng là công an xuất thân a, mắt cá chết chung quy tức giận. Hiện tại lại bạo khởi giết người cũng đúng không thông. Thà rằng đánh gãy Khúc Vân nói bại lộ ra một tia chính mình nóng này cũng không thể lại làm nàng. Nói tiếp, chỉ cần kéo dài tới thời gian sắp kết thúc cần thiết đầu phiếu khi. Chính là thế hòa, ha ha, ngươi thật đúng là ngay thẳng, mỗi câu nói đều ở chính mình nói cho đại gia thân phận của ngươi đâu. Mệt ta còn chuẩn bị nhiều như vậy, Khúc Vân cơ hồ nhịn không được muốn cười to. Nhưng là đồng thời cũng đang liều mạng nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Không thể vui sướng khi người gặp họa không cẩn thận phạm vào mắt cá chết đồng dạng tật xấu. Đầu tiên, ngươi là như thế nào biết sát thủ có gấp 3 lực lượng thêm thành? Quy tắc thượng chỉ có nói sát thủ ban đêm sẽ đạt được ưu thế Nga. Đệ nhị sao, phòng chiếu sáng bất cứ lúc nào đều là tùy chủ nhà tự nguyện điều tiết. Ngươi lại là như thế nào chắc chắn ta tối hôm qua bị tập kích khi nhất định đóng lại đèn đâu? Mắt cá chết nháy mắt một mông, đầu giống như ăn một cây búa. Nếu không phải bị nàng đi bước một ép sát dụ nhập bẫy dập, ngày thường chính mình lại như thế nào sẽ phạm loại này sai? Kỳ thật mắt cá chết trong lời nói sơ hở cũng không có chính mình tưởng như vậy đại, nếu là bình thường đối chất, người khác căn bản sẽ không chú ý tới những chi tiết này. Cho dù là Khúc Vân cũng chín thành chú ý không đến. Nhưng mà thực hiển nhiên nàng lời nói tất cả đều là trước đào tốt hố. Nơi trốn ngồi chờ mắt cá chết hướng trong nhảy, không được. Muốn xong đời, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường đánh cuộc một keo. Thiếu ta cùng mỹ thiếu nữ, dư lại ba người có Nhậm Miên Xương ở đầu chết ta khả năng ước chừng một nửa. Ngươi hiện tại, suy nghĩ trực tiếp động thủ giết ta đi. Ta khuyên ngươi không cần làm như vậy nga, Khúc Vân cười như không cười nhìn chằm chằm mồ hôi đầy. Đầu mắt cá chết, không nói đến ngươi hay không có đồng lõa còn ở đầu phiếu giả chung. Hiện tại giết ta nói, chính là cùng cấp với ngăn cản ta tham gia đầu phiếu nga. Hôm trước buổi tối ở ngươi phòng đối chất khi ngươi liền thiếu chút nữa đem chính mình hố ở cái này. Quy tắc thượng, thật đúng là không giải trí nhớ đâu, mắt cá chết chỉ cảm thấy đầu óc lại là ong một chút. Hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Đúng vậy, vô luận như thế nào cũng không thể hiện tại giết người a. Chính là, chính mình còn có cơ hội sao? Bình tĩnh, ngươi là như thế nào sống đến bây giờ? Còn không phải là dựa vào chính mình trí tuệ cùng gan dạ sáng suốt sao? Sao lại có thể thua ở nơi này? Sao lại có thể bại bởi một cái không chớp mắt tân nhân tiểu nữ hài? Mau tưởng, mau tự hỏi, mau mẹ nó cho ta bình tĩnh lại. Cơ hội, hẳn là vẫn phải có. Nhậm Miên Xương sẽ đầu mỹ thiếu nữ sẽ đầu ta. Hình xăm nam tám phần trở lên bị thuyết phục, cũng sẽ đầu ta, mà công văn bao đâu? Đầu chính mình, đầu ta, đầu phong trần nữ khả năng tính xem như chia đều đi. Không, dựa theo hắn tính cách hẳn là vẫn là đầu chính mình khả năng tính lớn nhất. Chỉ cần đầu mỹ thiếu nữ, 2/3 khả năng tính sẽ nhị so nhị thế hòa. Lúc sau nhìn đến có người không đầu ta, hình xăm nam nhất định đối có điều hoài nghi cùng hoang mang. Cơ hội liền tới rồi, nếu thật thua tại kia 1/3 thượng, liền ở kết quả công bố nháy mắt đánh chết mỹ thiếu nữ. Muốn nàng cho ta đền mạng. Thất bại khuất nhục cảm đã làm hắn hận thấu xương tùy. Phát số, hắn trực tiếp đem chính mình một phiếu đầu cho mỹ thiếu nữ, còn thừa 2 phút. Nhìn quanh đại gia từng người bất đồng biểu tình, mắt cá chết ngược lại dần dần bình tĩnh xuống dưới. Cùng lắm thì một mạng đổi một mạng, ta khi nào như vậy sợ đã chết. Bằng tâm mà nói, tuy rằng mỹ thiếu nữ là cái tân nhân, như vậy tuổi trẻ, lại là nữ. Nhưng là mắt cá chết cảm thấy chính mình cuối cùng kết cục là cùng người như vậy đồng quy vô tận. Không mệt nếu là ở bên ngoài cái kia hòa bình thế giới. Nếu chúng ta đều không có hiện tại thân phận cùng lẫn nhau lập trường. Ta đây có lẽ sẽ yêu ngươi đi. Tuy nói đã thấy ra, nhưng vẫn là luôn có một loại bất tường cảm giác quanh quẩn ở trong lòng. Thẳng đến đồng hồ đếm ngược nhảy đến cuối cùng 1 phút hắn mới phát hiện này phân bất an nơi phát. Ra, có người không có đầu phiếu. Vì cái gì, Nhậm Miên Xương vì cứu chính mình cam nguyện bị mạt sát. Suy nghĩ nhiều quá đi, chính mình cùng nàng chỉ là hiếp bức cùng bị sợ hãi thao túng quan hệ. Mỹ thiếu nữ vì phòng ngừa chính mình sát nàng chuẩn bị chờ đến cuối cùng 1 giây mới đầu phiếu. Cũng không có khả năng a, nàng liền tính đoán được một ít, cũng không có đạo lý tin tưởng chính mình sẽ liều chết sát nàng. Như vậy hà tất mạo bị mạt sát nguy hiểm tạp dây đầu phiếu đâu. Phải biết rằng ban ngày đồng hồ đếm ngược thượng là chỉ có phân không có dây. Một cái không có đặc thù tiến hóa qua thời gian cảm giác tân nhân không thể nào chuẩn xác tại nội. Tâm tính toán chính xác đến dây thời gian. Ít nhất không nên có này phân tự tin a, Beethoven định mệnh vẫn luôn ở thấp giọng diễn tấu. Chính mình vận mệnh lại sẽ đi con đường nào đâu? Hết chương.